Dạo mười mấy cửa hàng xa xỉ liên tiếp, chờ hai người bước, Dương Chấn đã xách đầy bao lớn bao nhỏ. Cô bảng, quần áo cô mua chắc cũng 10 năm nữa cũng mặc không hết, chắc là đủ rồi đúng không? Dương Chấn bất đắc dĩ nói, anh phát hiện anh không thể xách thêm thứ nào nữa rồi. Bảng Thúy Diễm trừng mắt nhìn Dương Chấn, từ giờ trở đi phải gọi tôi là Thúy Diễm. Nếu tuần này bị lộ, tôi sẽ không tha cho anh. Được, được, được, Thúy Diễm, bây giờ có thể đi về chưa? Dương Chấn thật sự rất mệt, anh thật sự không thể hiểu nổi mấy cô gái lấy đâu ra sức để đi dạo phố thế. Anh là người luyện võ mà còn cảm thấy mệt, nhưng bảng Thúy Diễm lại vẫn còn rất hăng hái. À, cũng đến giờ rồi, đi thôi. Bảng Thúy Diễm nhìn đồng hồ, đúng là có hơi trễ, lúc này mới kết thúc việc mua sắm. Dương Chấn đáng thương xách tay lấy đồ, nhưng không có món nào là mua cho anh cả. 20 phút sau, xe ngừng lại ở bãi đỗ xe Đại học Yến Đô. Bạn của tôi sắp đến rồi, bây giờ chúng ta đi ra ngoài đợi. Sau khi bảng Thúy Diễm xuống xe, vừa nhìn về phía ký túc xá ở phía đông bãi đậu xe vừa nói. Bảng Thúy Diễm là sinh viên năm tư của Đại học Yến Đô, hôm nay muốn đi chơi với ba người bạn cùng phòng của cô. Bình thường mọi người đều bận, nhưng chỉ có mình bảng Thúy Diễm được miễn thi, lên thạc sĩ, cũng không bận đến thế. À, Thúy Diễm, đúng lúc này một cô gái mặc quần jean bó sát từ phía sau bọn họ đi đến. Một người thanh niên sặc mùi tiền đi theo bên cạnh cô gái, mặc đồ vét dày da như những thành phần tri thức, còn đeo đồng hồ Patek Philippe nổi tiếng trên cổ tay. Nhưng Dương Chấn chỉ lườn lướt qua là biết người thanh niên này chỉ là một tên giàu giả. Cái đồng hồ Patek Philippe dùng để làm điểm nhấn kia là một món đồ giả. Đương nhiên anh chỉ giả làm bạn trai bảng Thúy Diễm đến tham dự cuộc họp nhóm này, đương nhiên sẽ không vạch trần đối phương. Ở Nhiếp Giang, hai người đi đâu? Bảng Thúy Diễm hỏi. Hai người đó nói đi đón bạn trai, chắc cũng sắp đến rồi. Cô gái được gọi là Nhiếp Giang đột nhiên nhìn về hướng Dương Chấn đang đứng bên cạnh bảng Thúy Diễm, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó hỏi. À, Thúy Diễm, anh ấy là ai? Ừ, anh ấy là bạn trai của tớ, tên Dương Chấn. Bảng Thúy Diễm nhập diễn rất nhanh, cực kỳ tự nhiên ôm tay Dương Chấn, sau đó lại giới thiệu Dương Chấn. À, cô ấy là bạn cùng phòng của em, Nhiếp Giang. À, đứng bên cạnh là bạn trai của cô ấy tên là Thạch Bằng. À, xin chào. Dương Chấn hơi mỉm cười, sau đó chủ động vươn tay chuẩn bị bắt tay với Thạch Bằng. Nhưng Thạch Bằng lại không bắt tay với Dương Chấn mà có hơi oán trách Nhiếp Giang. Không phải em nói Thúy Diễm chưa từng có bạn trai sao? Anh đã hẹn với cậu Lương rồi, bây giờ làm sao đây? Em không biết. Nhiếp Giang nhìn bảng Thúy Diễm vẻ mặt đầy oán trách. Thúy Diễm, không phải tớ đã nói với cậu là tối nay cậu Lương sẽ đến sao? Sao tự nhiên cậu lại có bạn trai rồi? Cậu làm vậy không phải là làm tớ khó xử sao? Lúc Nhiếp Giang và Thạch Bằng nói chuyện cũng không có ý định giảm âm lượng, ngược lại còn cố ý nói lớn, rõ ràng là nói cho Dương Chấn nghe. Bảng Thúy Diễm lại vô tội nói, cậu Lương đến thì có liên quan gì đến tớ sao? Nghe vậy mặt Nhiếp Giang lập tức cứng đờ. À, Thúy Diễm, tớ biết cậu ngây thơ thẳng thắn, rất dễ bị lừa, cho dù cậu muốn tìm bạn trai thì cũng phải cẩn thận, nếu như bị lừa tiền lừa xác thì hối hận cũng đã muộn. Nhiếp Giang không cam lòng tiếp tục khuyên bảng Thúy Diễm giả vờ ngượng ngùng, rồi rúc vào lồng ngực Dương Chấn, ra vẻ cực kỳ ngọt ngào nói, là tớ chủ động theo đuôi anh ấy. Hả? Lần này Nhiếp Giang kinh ngạc ngẩn ngơ, trong mắt Thạch Bằng cũng vô cùng u ám. Cậu Lương là người anh đang nịnh bợ. Lần trước khi bọn họ ăn cơm với nhau, Nhiếp Giang cho cậu Lương xem ảnh chụp của bảng Thúy Diễm xong, cậu Lương lập tức tuyên bố cô gái này là của anh ta, thậm chí đã từng tỏ tình ở dưới ký túc xá nữ rất nhiều lần, nhưng bảng Thúy Diễm chưa bao giờ xuất hiện. Hôm nay vốn muốn mượn cơ hội mấy cô gái cùng phòng bảng Thúy Diễm họp mặt với nhau để dẫn cậu Lương đến, làm tăng tiến trình tình cảm của cậu Lương và bảng Thúy Diễm. Kết quả bảng Thúy Diễm lại dẫn theo bạn trai đến. Chuyện này làm Thạch Bằng vô cùng khó chịu. Nếu chuyện này bị phá hư, đừng nói là nịnh bợ cậu Lương, thậm chí còn có khả năng đắc tội người ta nữa. Thông qua cuộc trò chuyện này, Dương Chấn cũng hiểu đại khái đầu đuôi mọi chuyện rồi. Nếu anh đoán không sai thì bảng Thúy Diễm đã cố ý. Cô đã cảm nhận được ngay từ đầu, cuộc họp mặt tối hôm nay không bình thường, cho nên mới cố ý dẫn anh theo để làm tấm chắn. Đúng lúc này, một chiếc Audi 4L màu đen cũng vững vàng dừng lại bên cạnh mấy người Dương Chấn. Ở Thúy Diễm, Nhiếp Giang, một cô gái ngồi trên ghế phụ lú đầu ra, cười hì hì chào hỏi. Rất nhanh, một nam một nữ từ trong xe đi ra. Tiểu Hân, mấy cậu cũng đến rồi. Nhiếp Giang bước lên vô cùng nhiệt tình kéo tay Tiểu Hân, bạn cùng phòng của tôi, Chu Hân. Hai người kia còn chưa đến. Bàng Thúy Diễm đã giới thiệu với Dương Chấn. Đứng bên cạnh là bạn trai của cô ấy, Tiêu Đạt Việt. Không đợi bảng Thúy Diễm giới thiệu, Nhiếp Giang đã bắt đầu thì thầm với Chu Hân. Lúc nói chuyện, ánh mắt còn cứ như có như không mà liếc nhìn về phía Dương Chấn, rõ ràng là đang nói về Dương Chấn. Không lâu sau, hai cô gái đã nắm tay nhau. Chu Hân ra vẻ vênh váo hống hách nhìn Dương Chấn nói: "Tôi khuyên anh nên tự hiểu bản thân một chút. Thúy Diễm là chị em tốt của bọn tôi, chúng tôi sẽ không đứng nhìn cậu ấy bị anh lừa đâu." Dương Chấn lạnh tanh nhìn cô ta không thèm để ý. Nếu bảng Thúy Diễm tìm anh đến, cô phải ra mặt mới đúng. "Hân, cô nói bậy gì đó. Dương Chấn là bạn trai của tớ, hơn nữa là bạn trai mà tớ chủ động tỏ tình. Cho dù có lừa thì cũng là tớ lừa anh ấy mới đúng." Bàng Thúy Diễm bước lên, mỉm cười nói: "Cái gì? Cậu chủ động tỏ tình với anh ta?" Chu Hân ngạc nhiên, ngay sau đó bắt đầu quan sát Dương Chấn từ đầu đến chân, lập tức kết luận: "Dương Chấn là một thằng nghèo." "Thúy Diễm, cậu xem cách ăn mặc của anh ta đi. Rõ ràng toàn là hàng vỉa hè. Cậu là con gái của giáo sư trong trường, tính kiểu gì cũng là dòng dõi thư hương, sao có thể hẹn hò với một tên nghèo mạt được?" Chu Hân vội khuyên: "Không được, không được, Thúy Diễm, cậu không được hẹn hò với anh ta. Anh ta chắc chắn là dùng chiêu trò xấu xa nào đó lừa cậu. Cậu lập tức chia tay với anh ta đi." "Đúng vậy, lập tức chia tay đi." Nhấp Giang nói xong lại hung dữ nhìn Dương Chấn nói: "Chàng trai, anh thấy chưa, mấy chị em chúng tôi đều không muốn Thúy Diễm hẹn hò với anh. Anh không xứng với cậu ấy." Dương Chấn cũng không giận, chỉ cảm thấy có hơi buồn cười. Đột nhiên hỏi: "Vậy các cô cho rằng loại đàn ông như thế nào mới xứng với Thúy Diễm?" "Ít nhất cũng phải giống như bạn trai của tôi, giá trị con người trên 30 tỷ, nếu không thì không cần bàn nữa." Nhấp Giang kiêu ngạo nói. Bạn trai Thạch Bằng của cô ta lấy chìa khóa Mercedes ra, cười híp mắt nói: "Anh thật sự không xứng với Thúy Diễm." Nói xong, anh nhấn chìa khóa, đèn một chiếc Mercedes E màu đen lóe sáng. Tiêu Đạt Việt, bạn trai của Chu Hân, cũng ngắm nghía chìa khóa chiếc Audi 4L, cố ý xắn ống tay áo lên, lộ ra đồng hồ Rolex. Nhưng cũng giống cái Patek Philippe của Thạch Bằng, đều là đô giả. Một chiếc Audi 4L hơn 9 tỷ, một chiếc Mercedes E hơn 15 tỷ. Vậy mà lại dám khoe khoang trước mặt Dương Chấn, không phải là tự tìm ngược sao? Trong mắt Dương Chấn, những người này giống như mấy đứa con nít, muốn giận cũng giận không nổi. Giống như một người giàu nhất một khu vực đi đua đòi với mấy đứa nhóc trong nhà trẻ. Sao Dương Chấn có thể giận mấy em bé nhỏ trong nhà trẻ được? "Thúy Diễm, chúng ta đừng quan tâm đến tên nghèo mạt này nữa. Cậu lên xe của bạn trai tớ, chúng ta đến nhà hàng Trần Thị ăn cơm. Cậu Lương đặt phòng bao trước rồi." Nhấp Giang không muốn lãng phí thời gian, kéo tay Bàng Thúy Diễm nói: "À, đúng đó, chúng ta qua đó đi, nhanh đi. Nếu cậu có thể yêu đương với cậu Lương, chắc chắn sẽ thành một câu chuyện được mọi người khen tặng đó." Chu Hân cũng nói. Bàng Thúy Diễm cười lắc đầu: "Nếu không cho bạn trai tớ đi thì tớ cũng không đi." Nói xong, cô kéo tay Dương Chấn ra vẻ vô cùng thất vọng: "Anh yêu, xem ra bọn họ không muốn chào đón hai đứa mình, chúng ta đi thôi." "Đừng đi mà." Nhấp Giang lập tức sốt ruột, vội vàng kéo tay Bàng Thúy Diễm, bất đắc dĩ nói: "Nếu cậu muốn để bạn trai của cậu đến đó mất mặt thì cứ dẫn anh ta theo đi. Nhưng mà tớ nói trước đó, nếu bạn trai của cậu đắc tội cậu Lương, cho dù bạn trai tớ là bạn của cậu Lương thì cũng không bảo vệ được bạn trai của cậu được đâu." Nói xong, cô ta lại cố ý nói với Dương Chấn: "Cậu Lương thuộc gia tộc cực kỳ nổi tiếng ở Yến Đô, nếu anh đắc tội với anh ta, cho dù anh có 10 cái mạng cũng không đủ." Dương Chấn bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi không sợ." "Nếu anh không sợ thì cùng đi đi." Nhấp Giang hung dữ trừng mắt nhìn Dương Chấn, lại nhìn Chu Hân nói: "Hân, cho bọn họ đi nhờ xe bạn trai cậu được không?" Chu Hân vội vàng lắc đầu: "Bạn trai tớ vừa mới đổi xe, nếu cho Thúy Diễm đi nhờ thì không sao, nhưng tớ không muốn cho tên bạn trai nghèo mạt của cậu ấy đi nhờ." Bàng Thúy Diễm bất đắc dĩ nói: "Không sao, bạn trai tớ có lái xe đến, nhưng cấp bậc khác thấp, không thể so được với Mercedes và Audi của mấy cậu." "Anh ta cũng có xe?" Nhấp Giang kinh ngạc nói. Bàng Thúy Diễm gật đầu, thở dài nói: "Ai, một chiếc xe hãng Volkswagen cũ rích mà thôi, không thể so với mấy chiếc siêu xe của bạn trai mấy cậu được." "Má ơi, Ferraton đã ngừng sản xuất rồi, toàn thân xe đều được chế tạo thủ công, là siêu xe được sản xuất cùng dây chuyền với nhãn hiệu Bentley xa xỉ của hãng Volkswagen. Chiếc xe này được trang bị động cơ W12 hiếm có, cũng là chiếc siêu xe khiêm tốn nhất của hãng Volkswagen." Đúng lúc này, Thạch Bằng đột nhiên kinh ngạc hô to, nhìn Ferraton đậu ở bên cạnh, trong mắt đầy vẻ kích động, vội vàng chạy qua. Tiêu Đạt Việt cũng bước qua, vẻ mặt không khác gì Thạch Bằng, kinh ngạc nói: "Không ngờ thật sự là Ferraton, hơn nữa còn là loại tốt nhất, giá hơn 6 tỷ. "Anh đang nói Ferraton bình thường, nhưng rõ ràng chiếc này không thể. Đây là loại được đặt làm riêng, cửa kính chống đạn, hơn nữa còn có hệ thống nhận diện gương mặt." Hình như Thạch Bằng cũng rất hiểu về xe, không ngờ lại nhìn ra được cửa kính xe là kính chống đạn. "Vậy mà lại là Ferraton được đặt riêng, vậy ít nhất cũng phải 15 tỷ đúng không?" Tiêu Đạt Việt kinh ngạc nói. Thạch Bằng lắc đầu: "Ít nhất phải 30 tỷ.

Dương Chấn cười cười hỏi, cô bảo tôi giả làm bạn trai cô, thật ra là vì đối phó với tên Lương Vũ này đúng không? Bảng Thúy Diễm bị vạch trần cũng không thấy xấu hổ, ngược lại còn vô cùng kiêu ngạo. Dù sao anh cũng thua tôi, phải đồng ý với tôi một điều kiện. Anh đắc tội với ai thì cũng không liên quan gì đến tôi. Có lẽ cô thấy câu này của mình hơi vô tình, nói xong lại dặn dò. Dương Chấn, anh nhất định đừng có thể hiện. Có thể hiện thì cứ nhịn. Nhất định đừng phát sinh mâu thuẫn với Lương Vũ. Dương Chấn cười nói, không phải lúc nãy cô nói cho dù tôi đắc tội với ai cũng không liên quan đến cô sao? Nghe vậy Bàng Thúy Diễm trừng mắt nhìn Dương Chấn tức giận nói, nếu anh cứ nhất quyết muốn đắc tội Lương Vũ thì tôi cũng mặc kệ anh. Đến lúc đó liên lụy đến cả tập đoàn Nhạn Chấn thì anh đừng có trách tôi. Yên tâm đi, chỉ là con cháu của nhà họ Lương mà thôi, tôi chẳng xem ra gì. Dương Chấn cũng không định trêu Bàng Thúy Diễm nữa, cười nói. Nghe theo lời hướng dẫn của Bàng Thúy Diễm, 20 phút sau Dương Chấn dừng xe ở bãi đậu xe nhà hàng Trần Thị. À, Thúy Diễm ở đây này. Bàng Thúy Diễm vừa xuống xe, ngoài cửa nhà hàng đã vang lên một giọng nói nữ trong trẻo. Đó là bạn cùng phòng của tôi, tên Trương Nhiên. Bàng Thúy Diễm kéo tay Dương Chấn vừa đi về phía cô gái kia, vừa giới thiệu với Dương Chấn. Sau khi đến gần cô gái kia, lại nói với Trương Nhiên. Nhiên, anh ấy là bạn trai tớ, Dương Chấn. Anh là Dương Chấn à? Lúc ở ký túc xá, Thúy Diễm hay kể về anh lắm. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp anh. Xin chào, xin chào. Trương Nhiên vô cùng nhiệt tình chủ động vươn tay. Dương Chấn nhìn Bàng Thúy Diễm bằng vẻ mặt kỳ lạ, lúc này mới vươn tay bắt tay với Trương Nhiên, mỉm cười nói, Thúy Diễm cũng hay kể cho tôi nghe về cô. Nói có thể làm bạn cùng phòng với cô là phúc cô ấy tu luyện từ kiếp trước đấy. Thật sao? Trương Nhiên rất kích động cười nói, không ngờ tôi có địa vị cao như thế trong mắt, không ngờ tôi có địa vị cao như vậy trong lòng của Thúy Diễm. Nhìn hai người đang lá mặt lá trái, Bàng Thúy Diễm đơ toàn tập. Hôm nay xem như lần thứ hai cô nhìn thấy Dương Chấn, hơn nữa còn là bạn trai giả của cô. Sao cô lại kể cho người khác nghe về Dương Chấn được chứ? Còn chuyện cô thường kể chuyện liên quan đến Trương Nhiên cho Dương Chấn nghe lại càng là chuyện bịa đặt. Trương Nhiên bạn trai của cậu đâu rồi? Bàng Thúy Diễm đột nhiên hỏi. Trương Nhiên vô cùng thoải mái nói, tôi chia tay với anh ta từ lâu rồi. Chia tay? Bàng Thúy Diễm khó hiểu hỏi. Hình như Trương Nhiên không muốn nói nhiều về chuyện này, chỉ lắc đầu. Thật ra cô chỉ mới chia tay với bạn trai ngay lúc nãy thôi, hơn nữa còn là vì Nhiếp Giang và Chu Hân đã nói trước cho cô biết. Bàng Thúy Diễm tìm được một người bạn trai lái chiếc xe hơn 30 tỷ. Trong bốn người bọn họ, Bàng Thúy Diễm đẹp nhất, sau đó là Trương Nhiên. Nhưng bối cảnh của gia đình Trương Nhiên lại nghèo nhất, đặc biệt là khi nhìn thấy Nhiếp Giang và Chu Hân không đẹp bằng cô, nhưng lại tìm được bạn trai có gia thế không tệ, mà bạn trai của cô cũng từng từ vùng quê giống như cô. Vốn còn có Bàng Thúy Diễm không có bạn trai. Nhưng bây giờ bạn trai của Bàng Thúy Diễm lại sở hữu chiếc siêu xe trị giá hơn 30 tỷ. Điều này lại làm cô cảm thấy thêm khó chịu. Nhưng chuyện này cũng không sao cả, bởi vì người vừa mới mời bọn họ ăn cơm hôm nay là một cậu ấm nhà siêu cấp giàu. Chỉ cần có thể quyến rũ được người đó, đời này cô cũng không cần phải lo chuyện ăn mặc nữa. Đây cũng là lý do vì sao cô lại rất nhiệt tình khi nhìn thấy Dương Chấn, bởi vì cậu Lương tổ chức bữa tiệc hôm nay vì Bàng Thúy Diễm. Bây giờ có Dương Chấn tham dự, cậu Lương chỉ có thể chọn cô. Lúc này Trương Nhiên đột nhiên đi về phía bãi đậu xe. Nhiếp Giang và Hân đến rồi. Chúng ta mau vào thôi, cậu Lương đã đến rồi. Sau khi Thạch Bằng bạn trai của Nhiếp Giang đến, lập tức thúc giục. Quả nhiên chờ bọn họ vào phòng bao, một thanh niên có mái tóc vuốt ngược đã ngồi ở ghế chính. Người đó trông khoảng chừng 30 tuổi, khá đẹp trai, có khí chất của một tên đẹp trai thư sinh. Hiển nhiên người này chính là Lương Vũ. Cậu Lương xin lỗi để anh chờ lâu rồi. Tiêu Đạt Việt vội vàng bước lên cười nói. Lương Vũ lắc đầu cười. Có thể gặp được Thúy Diễm thì dù có bắt tôi chờ cả đêm tôi cũng chịu. Anh vẫn còn chưa nhận ra Bàng Thúy Diễm đang đi thát sát theo bên cạnh của Dương Chấn. Nghe Lương Vũ nói thế, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Tiêu Đạt Việt đột nhiên không biết giải thích như thế nào. Dù sao bữa tiệc ngày hôm nay cũng là do Lương Vũ tổ chức vì Bàng Thúy Diễm. Bây giờ Bàng Thúy Diễm lại dẫn bạn trai đến. Cậu Lương, đây là bạn trai của tôi, Dương Chấn. Bàng Thúy Diễm đột nhiên ôm cánh tay Dương Chấn, nhìn Lương Vũ nói. Lương Vũ vốn còn đang mỉm cười, sau khi nghe Bàng Thúy Diễm nói xong, mặt lập tức cứng đờ. Trong lúc nhất thời cả phòng bao lặng ngắt như tờ, đám người Tiêu Đạt Việt không dám thở mạnh. Cậu Lương, nào tôi mời anh một ly. Đúng lúc này Trương Nhiên chủ động rót một ly rượu, nâng ly mời Lương Vũ. Lúc này Lương Vũ mới lấy lại tinh thần, sâu trong mắt hiện lên chút mất kiên nhẫn, nhưng không muốn thể hiện ra ngay trước mặt Bàng Thúy Diễm. Thì ra Thúy Diễm đã có bạn trai rồi à? Lương Vũ cũng không để ý đến Trương Nhiên đang mời rượu, lại cười tủm tỉm nhìn Dương Chấn nói: "Đúng rồi, anh tên Dương gì thế?" Rõ ràng là đang cố ý, tên Dương Chấn đơn giản như thế, Bàng Thúy Diễm vừa mới giới thiệu xong, sao anh ta lại không nhớ được. Dương Chấn cũng không giận trả lời: "Dương Chấn, không biết người anh em Dương Chấn đang làm việc ở đâu vậy?" Lương Vũ cười tủm tỉm nói: "Anh đánh giá Dương Chấn từ đầu tới cuối cũng giống hệt như khi đám Nhiếp Giang và Chu Hân nhìn thấy Dương Chấn, trong mắt tràn ngập khinh thường. Trong mắt bọn họ, bộ quần áo cũ kỹ của Dương Chấn đều là hàng vỉa hè, ngoại trừ hơi đẹp trai ra chẳng có gì khác nữa. Chỉ là người làm ăn thôi, không đáng nhắc đến." Dương Chấn lạnh nhạt nói: "Anh là chủ của tập đoàn Nhạn Chấn, anh vốn là người làm ăn." Tiêu Đạt Việt sợ Lương Vũ chịu thiệt trước mặt Dương Chấn vội vàng nói: "Cậu Lương, anh nhất định đừng xem thường anh Dương Chấn đó. Chuyện làm ăn của nhà anh ta chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Xe của anh Dương Chấn đang đi chính là phe tiền được đặt làm riêng trị giá hơn 30 tỷ đó." "Ồ." Lương Vũ hơi kinh ngạc, nhìn Dương Chấn thật sâu. Không ngờ anh Dương Chấn lại là một người giàu ngầm nữa. Nhưng nếu muốn làm ăn ở Yến Đô thì phải thiết lập mối quan hệ cho tốt. Việc làm ăn mới càng ngày càng tốt được. Cậu Lương nói đúng đó, đặc biệt là ở Yến Đô, chỗ nào cũng có thể gặp được người tai to mặt lớn, đặc biệt là một ít ông chủ làm ăn buôn bán nhỏ. Nếu không cẩn thận đắc tội với mấy người có chức có quyền cao thì sẽ làm ăn thua lỗ ngay. Tiêu Đạt Việt cười tủm tỉm nói, rõ ràng là cố ý nói cho Dương Chấn nghe. Thạch Băng cũng vội vàng nói: "Nhất là người có địa vị cao như cậu Lương đây, tôi nghe nói lúc trước có người không có mắt đi đắc tội với cậu Lương, kết quả ngày hôm sau cả gia tộc đã sụp đổ đúng không?" Lương Vũ cũng nghe hiểu ra ý của Tiêu Đạt Việt và Thạch Bằng đang nói, rõ ràng là đang hù dọa Dương Chấn giúp anh. Anh ta cười ha ha, vẫy tay nói: "Đúng là có chuyện như thế, em trai tôi vừa ý một cô gái, kết quả là có một thằng ngu dám nhảy ra giành gái với em trai tôi. Ngày hôm sau việc làm ăn của gia tộc tên ngu xuẩn kia đã phá sản ngay lập tức." "Đúng là không hổ danh là cậu Lương, nói một câu là có thể tiêu diệt công ty của một gia tộc, đúng là bạch mã hoàng tử trong ước mơ của bao cô gái." Trương Nhiên vốn muốn giành được sự yêu thương của Lương Vũ, lúc này nâng ly nói: "Cậu Lương, tôi mời anh một ly." Trương Nhiên ngồi bên cạnh Lương Vũ, lúc nói chuyện đã sáp dán môi lên mặt của Lương Vũ. Lúc này Lương Vũ lại cụng ly với Trương Nhiên, cười tủm tỉm nói: "Người đẹp Trương Nhiên đúng là biết ăn nói thật, tôi thích." Nghe vậy Trương Nhiên vô cùng kích động, ra vẻ ngượng ngùng nói: "Tôi chỉ nói sự thật thôi." "Nào cậu Lương, chúng tôi kính anh một ly." Thạch Bằng vội vàng cùng Nhiếp Giang nâng ly kính mời. Sau đó Tiêu Đạt Việt cũng cùng Chu Hân kính rượu. Mọi người đều liên tục nịnh hót. Hình như Lương Vũ cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Rất nhanh trong phòng bao chỉ còn Dương Chấn và Bàng Thúy Diễm chưa kính rượu. Tiêu Đạt Việt dùng vẻ mặt châm chọc nói: "Có một số người mặt dày thật, rõ ràng là ra ngoài kiếm cơm, còn định giả vờ làm sói đuôi to, đang chờ chúng tôi mời rượu sao? Anh đừng quên người ta là người có địa vị cao, sở hữu một chiếc siêu xe hơn 30 tỷ đó, sao có thể bỏ chúng ta vào mắt được?" Thạch Bằng khinh thường nhìn Dương Chấn, cười nói: "Ờ đúng rồi nhỉ, nói không chừng đến cả cậu Lương anh ta cũng chẳng bỏ vào mắt đâu, đúng không?" Nhiếp Giang và Chu Hân cũng liên tục châm chọc. Trương Nhiên vội vàng nói nhỏ: "Thúy Diễm, có mau dẫn bạn trai của cậu mời rượu cậu Lương đi." Lương Vũ giống như chưa nghe thấy gì, cười tủm tỉm ngồi tại chỗ, không nói lời nào, hình như chờ Dương Chấn mời rượu. Trong lúc nhất thời Bàng Thúy Diễm có hơi do dự, cô không muốn mời rượu Lương Vũ, nhưng bây giờ mọi người đều đang nhìn chằm chằm Dương Chấn, nếu cô không mời rượu Lương Vũ có trả thù Dương Chấn hay không? Nhưng hôm nay cô dẫn Dương Chấn đến vốn là vì muốn từ chối Lương Vũ. Ngay lúc Bàng Thúy Diễm do dự, Dương Chấn đột nhiên cười, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, anh nâng ấm trà lên, rót đầy một ly trà cho chính mình. "Mọi người, tôi nhìn anh nhìn tôi vẻ mặt đầy khó hiểu. Dương Chấn, cậu Lương đang uống rượu, vậy mà anh lại định dùng nước trà mời cậu Lương sao?" Rất nhanh Tiêu Đạt Việt phản ứng lại, lập tức đứng lên, tức giận nói. Thạch Bằng cũng cười lạnh nói: "Người ta khen anh thì anh tưởng là anh giỏi thật à? Thật sự tưởng bản thân là người có địa vị cao lắm chắc. Đừng có nói với bọn tôi là anh phải lái xe nên không uống rượu được, muốn dùng trà thay rượu nha." Thúy Diễm, bạn trai của cậu đúng là ghê gớm thật, lại dám dùng nước trà mời cậu Lương, đắc tội cậu Lương. Nói không chừng ngày mai gia tộc của anh ta sẽ hoàn toàn biến mất đấy. Mấy cô bạn cùng phòng của Bàng Thúy Diễm cũng liên tục cười mỉa. Mặt Bàng Thúy Diễm cũng hiện lên vẻ hoang mang. Vừa định khuyên lại thấy Dương Chấn cầm ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó lại buông chén trà xuống. Anh cười tủm tỉm nhìn mọi người khó hiểu nói: "Ai nói với mọi người là tôi định dùng trà thay rượu chứ?" Mọi người đều sửng sốt, không lẽ Dương Chấn định uống nước trà trước sau đó lại uống rượu ư? Nhưng câu nói tiếp theo của Dương Chấn lại làm mọi người sợ ngây người. "Chỉ dựa vào mấy người mà muốn mời Dương Chấn tôi mời rượu à?